Chương 1371. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1371, tuyệt đối nghiền ép. Một ngày này, lúc sáng sớm, ngồi trên mặt đất Diệp Thần, đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của hắn, không tự giác lộ ra ngoạn vị quang mang. Diệp Thần phát hiện, mình chung quanh nhà, tự hồ lại một lần nữa bị bao vây. Tự hồ, đều là cái kia tỉnh không lâu người. Lãnh Bá Thiên, Lãnh Ngạo Thiên hai huynh đệ, thình lình ngay tại trong đám người. Lần này, vây quanh số một viện lạc người, ròng rã có hơn trăm người nhiều. Trong đó, riêng là sáng thế thần cảnh người, đều đã chiếm hơn phân nửa. Sáng thế thần cảnh trung kỳ tu sĩ, không hạ 10 vị. Thậm chí, còn có mấy vị sáng thế thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhìn ra được, vì đối phó chính mình. Cái này tỉnh không lâu, cũng là liều mạng. Lãnh Bá Thiên đều coi là hạch tâm thành viên, mấy vị kia sáng thế thần cảnh hậu kỳ gia hỏa, chẳng phải là nói là tỉnh. Không lâu cao tầng. Có chút ý tứ. Tỉnh không lâu một đoàn người xuất hiện, hấp dẫn bốn phía đông đảo người mới chú ý. Bọn hắn, đều đồng loạt nhìn về phía số một viện lạc. Không ít người, thấp giọng nghị luận ầm một. Xem ra, Diệp Thần đây là triệt để chọc giận tỉnh không lâu a. Đúng vậy a. Đoán chừng, lần này hắn chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần đi. Ai nói không phải đâu. Muốn trách, chỉ có thể trách gia hỏa này quá phách lối. Nếu như ta là hắn, ta liền gia nhập thế lực nào tìm kiếm che chở. Có đạo lý. Lấy thiên phú của hắn, chiến lực, sợ là các đại học viên thế lực đối với hắn đều cảm thấy hứng thú vô cùng a. Ai biết được. Thế nhưng là, gia hỏa này chắc hắn không nguyện ý chịu làm kẻ dưới a. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần thân ảnh nhất thời xuất hiện ở giữa không trung. Các vị, có việc. Quét mắt bốn phương tám hướng một chút, Diệp Thần nghĩ minh bạch giả hồ đổ hỏi một câu nói. Về phần bốn phía những cái kia người mới tiến nghị luận, bị Diệp Thần không nhìn thẳng rơi mất. Diệp Thần. Ngươi cứ nói đi. Hừ lạnh một tiếng, Lãnh Bá Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bại tướng dưới tay ngươi đừng nói chuyện. Nhàn nhạt nhìn Lãnh Bá Thiên một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngươi. Tay chỉ Diệp Thần, Lãnh Bá Thiên gọi là một cái khí a. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác Diệp Thần là tốt. Không có cách nào. Ai bảo hôn đảng này nói là sự thật đâu. Bá Thiên, lui ra. Ngay lúc này, Lãnh Bá Thiên bên cạnh một người mặc kim sắc áo giáp đầu trọc cường tráng thanh niên lạnh nhạt nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Lãnh Bá Thiên liền phi thân lui về phía sau mấy bước. Tò mò đánh giá trước mắt thanh niên đầu trọc một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sáng thế thần cảnh hậu kỳ thực lực. Tự hồ, có đột phá đến nửa bước đa nguyên chúa tể cảnh dấu hiệu. Khó trách một đám người sẽ lấy hắn an toàn trên hết là xem. Ha ha. Diệp Thần đúng không? Ta gọi Mạc không? Tinh không lâu phó lâu chủ một trong. Hiện tại ta chính thức mời ngươi gia nhập tỉnh không lâu, ý của ngươi như nào? Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, còn có trả lại bọn họ trữ vật giới chỉ, ta có thể để các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Từ nay về sau, ngươi chính là tỉnh không lâu người. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, thanh niên đầu trọc một mặt mỉm cười nói. Nghe được Mạc không, bốn phía vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này, thẳng thắn giảng. Thật đúng là để cho người ta bất ngờ a. Tỉnh không lâu phó lâu chủ, thế mà không phải đến báo thù. Mà là lôi kéo Diệp Thần gia hỏa này. Bất quá ngược lại tưởng tượng, đám người cũng liền bình thường trở lại. Diệp Thần xác thực phi thường yêu nghiệt. Tinh không lâu lôi kéo hắn, không phải rất bình thường. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, bọn hắn phi thường tò mò, Diệp Thần sẽ làm ra lựa chọn gì. Thật có lỗi. Không hứng thú. Sau đó thì sao? Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần một mặt bình lĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Trong lòng bọn hắn, cũng không nhịn được âm thầm mắng một câu. Tên điên. Nghe được Diệp Thần, Mạc không sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Diệp Thần. Ngươi đây không phải là muốn cùng chúng ta tỉnh không lâu là địch sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút. Mạc không hơi hít mắt lại hỏi. Đúng vậy a. ngươi có thể làm gì? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Rất tốt. Đánh cho ta. Hôm nay, ta muốn để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Để hắn tuyệt đối thần phục. Phất phất tay, Mạc Không ra lệnh. Rõ. Nghe được Mạc Không, bốn phía bên trên tỉnh Không Lâu trăm người lập tức động thủ. Đầy trời võ kỹ, công kích, phô thiên cái địa bay về phía Diệp Thần. Thấy thế, Lãnh Bá Thiên hai huynh đệ trên mặt người đều là không cầm được tiếu dung. Theo bọn hắn nghĩ, lần này Diệp Thần tuyệt đối xong đời. Nhất định phải đánh hỗn đảng này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhục nhã hắn đến đạo tâm vỡ vụn. Bốn phía, không ít người hoặc là cười trên nỗi đau của người khác hoặc là đồng tình nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn cũng cảm thấy, lần này Diệp Thần là tai kiếp khó thoát. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người mộng. Chỉ gặp, Diệp Thần hời hợt vô ra một bàn tay. Lập tức, đầy trời chưởng ảnh bay về phía bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, bên trên tỉnh Không Lâu trăm người đều miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Toàn bộ giữa không trung, chỉ đứng đấy Mạc Không, Lãnh Ngạo Thiên, Lãnh Bá Thiên ba người. Tên. Lấy lại tỉnh thần về sau, vô số người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, kia là tràn đầy kinh hãi. Gia hỏa này vẫn là người sao? Sáng thế thần cảnh giai đoạn trước, lấy một địch trăm. Một bàn tay đánh bay nhiều như vậy sáng thế thần cảnh trung kỳ thậm chí sáng thế thần cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn trăm người, vậy mà đều lung lay sắp đổ không đứng dậy được. Quá mạnh. Quá kinh khủng. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, gia hỏa này chính không chút hoang mang địa thu hồi trên trăm bai trữ vật giới chỉ. Sau đó nhìn về phía Mạc Không ba người bọn họ. Đến lượt các ngươi. Nhìn về phía ba người, Diệp Thần cười như không cười nói. Ngọa tào. Ngươi mẹ nó thật sự là sáng thế thần cảnh giai đoạn trước. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Mạc Không trong nháy mắt không bình tĩnh. Không chỉ là Mạc Không. Người xung quanh cũng là có ý tưởng giống nhau. Ngươi quản được sao? Nói xong, Diệp Thần lại vô ra một chưởng. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Mạc Không ba người đều đi vào tỉnh Không Lâu những người khác theo gót. Diệp Thần trên tay, lại lần nữa nhiều hơn ba cái trữ vật giới chỉ. Còn có ai muốn động thủ sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần bình tĩnh hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, lập tức vô số người đều liên tiếp lui về phía sau. Động thủ. Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Bây giờ, bọn hắn xem như minh bạch. Diệp Thần gia hỏa này, quả thực là cùng giai vô địch tồn tại. Cùng hắn động thủ, không phải tìm tai vạ sao. Thất vọng lắc đầu, Diệp Thần phi thân tiến vào số một trong sân. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Mạc Không đám người bọn họ mới dắt nhau đỡ xám xịt rời đi. Bốn phía thiên kiêu, cũng triệt để vỡ tổ. Diệp Thần biểu hiện, thật sự là lật đổ bọn hắn nhận biết. Yêu nghiệt bọn hắn thấy cũng nhiều. Thế nhưng là, trên thế giới vì sao lại có như thế yêu nghiệt gia hỏa? Sáng thế thần cảnh giai đoạn trước, liền có thể quét ngang toàn bộ sáng thế thần cảnh yêu nghiệt. Còn có thể nhẹ nhõm lấy một địch trăm nghìn ép đối phương. Chapter 1372, Thần Nhi có đại đế chỉ tư. Trở lại mình viện lạc, Diệp Thần đem một đống lớn trữ vật giới chi đem ra. Chỉ gặp, hắn mắt phải bộc phát ra một đạo hào quang màu tím. Trong khoảnh khắc, trước người hắn tất cả trữ vật giới chỉ liền bị thôn phệ không còn. Diệp Thần khí thế trên người cũng thay đổi mạnh không ít. Xem ra, muốn đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh, độ khó không nhỏ a. Nói một mình một câu, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt rơi xuống trước mắt một đống lớn công pháp, võ kỹ, thân pháp phía trên. Những này đều là trong khoảng thời gian này hắn thu hoạch. Bởi vì thôn phệ những vật này cũng không có tác dụng gì, cho nên hắn cố ý chảy ra. Huống chi, mình đối với mấy cái này không có hứng thú không tệ. Nhưng là, không có nghĩa là gia tộc mình đối với mấy cái này cũng không có hứng thú không phải. Suy tư một lát, Diệp Thần đem tất cả mọi thứ cất vào một viên trữ vật giới chỉ bên trong. Sau một khắc, hắn tiện tay vung lên. Trước người hắn liền xuất hiện một đầu phiên bản bỏ túi bản không gian thông đạo. Chỉ gặp Diệp Thần búng một ngón tay, Trong tay hắn trữ vật giới chỉ cùng không gian thông đạo liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Nếu có người thấy cảnh này, đoán chừng bọn hắn sẽ hóa đá tại chỗ a. Không gian đại đạo. Lại có người lĩnh ngộ trong truyền thuyết không gian đại đạo. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ. Có thể lĩnh ngộ thế gian 10 vị trí đầu đại đạo người, tuyệt đối là lác đác không có mấy. Giống không gian đại đạo dạng này trước ba đại đạo, càng là không ai. Cho dù một chút vô thượng cường giả, cũng không được. Thế nhưng là, Diệp thần gia hỏa này. Một bên khác, Diệp gia. Chính đang thương nghị cái gì Diệp Phong, Diệp Thiên, Trần Nhã ba người, lập tức bị giật mình kêu lên. Bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn về phía trước mắt trữ vật giới chỉ. Đây là thần nhi khí tức. Kích động đứng lên, Trần Nhã hoảng sợ nói. Liếc nhau một cái, Diệp Phong, Diệp Thiên hai người cũng đứng lên. Cuối cùng, Diệp Phong đưa tay chộp tới trước mắt trữ vật giới chi, đem đồ vật bên trong đổ ra. Phía trên một viên đưa tin phù, có Diệp thần ngắn gọn nhắn lại. Trên cơ bản tới nói đều là hắn một chút tình hình gần đây. Nghe xong, ba người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của bọn hắn, cũng lộ ra vẻ mặt kinh hy. Thần nhi thế mà đột phá đến sáng thế thần cảnh giai đoạn trước. Sao trời thư viện chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất. Sau đó không lâu, Diệp gia sẽ thu hoạch được sao trời thư viện trông nom. Ha ha ha. Xem ra, thần nhi có đại đế chỉ tư a. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Phong nhịn không được cuồng tiếu lên. Trước 20 tuổi đột phá đến sáng thế thần cảnh. Dạng này yêu nghiệt tồn tại, sợ là toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ từ trước tới nay, đều không có mấy người có thể làm. Được a. Liền càng thêm không cần nói, thần nhi sáng thế thần cảnh giai đoạn trước, có thể quét ngang sáng thế thần cảnh hậu kỳ. Chiến lực. Nghe được Diệp Phong, Diệp Thiên, Trần Nhã hai người cũng là rất tán thành gật gật đầu. Rất nhanh, ba người lực chú ý liền bị trước mắt một đống lớn giấy ngọc hấp dẫn lấy. Không xem xét còn tốt, ra một cái nhìn, ba người đều triệt để trong gió lộn xộn. Những vật này, kia là một kiện sau một kiện đẳng cấp cao. Đồng thời, đều không ngoại lệ, đều là viên siêu tại Diệp gia hết thảy. Ly. Xem hết, ba người đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Thần nhi đây là đánh nằm nhiều ít lai lịch kinh người tuyệt thể yêu nghiệt. Đáng sợ. Đồng thời, trong ba người tâm cũng là âm thầm mừng rõ không thôi. Có những này, Diệp gia thực lực tổng hợp muốn không nước lên thì thuyển lên đều rất khó a. Tài nguyên. Bây giờ làm Lặng Long vũ trụ bá chủ Diệp gia, tài nguyên cũng không tệ lắm. Sao trời thư viện chỗ sâu, một ngọn núi phía trên. Giờ này khắc này, Lý Bạch trên mặt kia là không cầm được tiếu dung. Phấn chấn. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn kia là vô cùng phấn chấn. Rất đơn giản, trước đây không lâu, địa vị của hắn đã từ chấp sự tấn thăng làm trưởng lão. Đồng thời, hắn thu được đủ để đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh tài nguyên. Mà hết thảy này, vẻn vẹn bởi vì Diệp thần là hắn mang về. Những này, đều là đến từ sao trời thư viện ban thưởng. Diệp thần gia hỏa này, đã hấp dẫn sao trời thư viện đông đảo cao tầng chú ý. Tiểu tử này thực sự muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Người mới chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất. Sao trời thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất sáng thế thần cảnh tu sĩ. Sao trời thư viện từ trước tới nay cường đại nhất yêu nghiệt. Lại thêm kinh khủng chiến lực. Lý Bạch biết, bây giờ sao trời thư viện đã có mấy vị địa vị, thực lực kỳ cao lão quái vật đối Diệp thần sinh ra hứng thú. Bọn hắn, đều động thu đồ chỉ tâm. Mấy người sở dĩ còn không có lộ diện, bất quá là vì lại quan sát một chút Diệp thần mà thôi. Bọn hắn căn dặn mình nhất định phải trông nom một chút Diệp thần thế lực sau lưng, không đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Sao? Ta còn là trước đột phá rồi nói sao? Sau đó, lại che chở Diệp gia. Kể từ đó, chắc Diệp thần tương lai trở thành cường giả đỉnh cao, cũng sẽ nhớ kỹ ta đi. Tự lẩm bẩm vài câu, Lý Bạch quả quyết lựa chọn bế quan tu luyện. Một bên khác, Diệp thần quả quyết rời đi mình viện lạc. Hắn cảm thấy, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có bao nhiêu ý tứ. Đoán chừng, không có mấy người sẽ khiêu khích chính mình. Cho nên, Diệp thần dự định đi kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện lại nói. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi tới một cái vàng son lộng lây kiến trúc trước. Nhiệm vụ đại điện. Tên như ý nghĩa, đây là sao trời thư viện người nhận lấy nhiệm vụ địa phương. Đi vào nhiệm vụ đại điện, Diệp Thần liền thấy từng cái bỏ túi trận pháp. Những cái kia trận pháp phía trên, thình lình chính là từng cái độ khó khác lạ khác biệt nhiệm vụ. Từ sáng thế thần cảnh, đến vô tận vương giả cảnh nhiệm vụ đều cái gì cần có đều có. Ban thưởng, cũng là không hoàn toàn giống nhau. Nhìn một chút, Diệp Thần có loại hoa mắt cảm giác. Mình muốn tiếp một chút nhiệm vụ gì đâu. Liên quan tới vấn đề này, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên mấy thân ảnh đi hướng hắn. Trước tiên Diệp Thần liền phản ứng lại, hắn nghi hoặc nhìn về phía bốn phía mấy cái thanh niên nam nữ. Đều không ngoại lệ, đều là sáng thế thần cảnh hậu kỳ. Đồng thời, bọn hắn thực lực cùng Mạc không so sánh, kia là chỉ mạnh không yếu. Còn có là được. Bọn hắn tự hồ cũng không có ác ý. Cái này. Rất nhanh, Diệp Thần liền minh bạch mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì. Diệp Thần, không biết ngươi có hay không gia nhập chúng ta thế lực hứng thú. Chúng ta thế nhưng là thập đại học viên. Trong thế lực bài danh thứ ba tồn tại. Diệp Thần. Không hẹn mà cùng, mấy người lao nhau nói. Cuối cùng, bọn hắn đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Diệp Thần. Đáng tiếc là, bọn hắn cuối cùng là phải thất vọng. Thật có lỗi. Ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Giang tay ra, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Mặc dù bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Diệp Thần trả lời, vẫn là để bọn hắn cảm thấy có điểm thất vọng. Quả là thế sao? Giống Diệp Thần dạng này yêu nghiệt, căn bản không có khả năng gia nhập bất luận cái gì học viên thế lực. Xem ra, lão đại suy đoán là hoàn toàn chính xác a. Ai? Chapter 1373, Hung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1374, Vô Thượng Trọng Bảo, Huyết Ma Tỉnh. Tiềm Long Vũ Trụ, Diệp Gia. Nhìn thấy trống trông xuất hiện trữ vật giới chỉ, Diệp Phong ba người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn minh bạch, đây cũng là Diệp Thần thủ bút. Chỉ là, đương dò xét một chút bên trong tài nguyên về sau, bọn hắn kia là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Thật kinh người tài nguyên tu luyện. Cái này. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Phong, Diệp Thiên, Trần Nhã ba người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thần nhi đây là. Cha mẹ của mình, gia gia có phản ứng gì, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn đã tiến vào sâu trong dãy núi kia. Ác ma dãy núi. Cái này, là dãy núi danh tự. Nghe đồn, nơi này sinh tồn lấy ác ma nhất tộc. Chỉ bất quá, sao trời thư viện chiếm lấy viên tỉnh cầu này về sau, bọn hắn nhất tộc liền bị trừ đi. Về phần là thật là giả, vậy liền không được biết rồi. Diệp Thần lần này tiến về nơi này, chủ yếu là vì tìm kiếm một vật. Ác ma nhất tộc công pháp. Bất kỳ cái gì công pháp đều được. Tuyên bố nhiệm vụ người muốn cái này để làm gì, Diệp Thần không quan tâm. Hắn chỉ biết là, hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể đạt được tăng lên hôn độn hỏa ban thưởng. Cái này đầy đủ. Tiến vào ác ma dãy núi về sau, Diệp Thần hồn lực trực tiếp thả ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Hắn phát hiện, tại ác ma dãy núi chỗ sâu, tự hồ có cổ quái năng lượng ba động. Cái này một cô năng lượng ba động, ngay cả hắn đều có loại hải hùng khiếp vía, như có gai ở sau lưng cảm giác. Tình huống như thế nào? Do dự một lát, Diệp Thần quả quyết hướng năng lượng ba động phương hướng đi như tia chớp. Hắn cũng phải nhìn một chút, nơi đó có cái gì không thích hợp. Đáng nhắc tới chính là, ác ma dãy núi nơi này, cơ bản có thể nói là ít ai lui tới địa phương. Trên đường đi, Diệp Thần không có đụng phải thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào. Kỳ thật, ác ma dãy núi sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Nghe nói, ở chỗ này, ngay cả đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ đều có vẫn lạc phong hiểm. Cũng không ít đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ ở chỗ này vẫn lạc. Tự nhiên mà vậy, cũng không có mấy người nguyện ý tới nơi này. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi tới ác ma dãy núi chỗ sâu. Đi tới kia cổ quái năng lượng ba động đầu nguồn. Đương nhìn về phía đầu nguồn thời điểm, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Tỉnh thạch. Thứ này lại có thể là một khối tinh thạch đưa tới. Một khối đầu lớn nhỏ, toàn thân huyết sắc tỉnh thạch. Tỉnh thạch phía trên, bị một tầng ma khí bao vây lấy. Đây là. Đánh giá huyết sắc tỉnh thạch một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì, hắn thật đúng là không nhận ra này huyết sắc tỉnh thạch đến cùng là cái gì tới. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, này huyết sắc tỉnh thạch ẩn chứa phi thường kinh người năng lượng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết định thôn phệ trước mắt này huyết sắc tỉnh thạch. Mắt phải của hắn, bạo phát ra một đạo hào quang màu tím. Nhưng mà, để Diệp Thần bất ngờ chính là, hắn đồng thuật thế mà thứ nhất còn mất linh. Miệng. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vì sao lại dạng này? Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần đưa tay đưa về phía huyết sắc tỉnh thạch. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Huyết sắc tỉnh thạch thế mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Diệp Thần trong mi tâm, hồn hải, mỹ tâm phương hướng thể nội vũ trụ ở. Giữa. Diệp Thần trong đầu, cũng nhiều thêm một chút không thuộc về mình một đoạn ký ức. Ác ma dãy núi sở dĩ có nhiều như vậy tu sĩ tử vong, cũng là bởi vì này huyết sắc tỉnh thạch. Bọn hắn đều là ý đồ mang đi nó, cho nên mới bạo thể mà chết. Cuối cùng, bọn hắn bị triệt để thôn phệ hết. Này huyết sắc tỉnh thạch, lại là đến từ sao trời đa nguyên vũ trụ bên ngoài địa phương. Đến từ đa nguyên vũ trụ bạo tạc. Hội tụ vô số sinh linh huyết dịch năng lượng ngưng tụ mà thành bảo vật. Tên của nó, gọi là huyết ma tỉnh. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong đầu không tự giác nghĩ đến đã từng một vật. Giết chóc tỉnh thạch. Có vẻ như, máu này ma tỉnh, cùng lúc trước mình cái thứ nhất vũ trụ kia giết chóc tỉnh thạch có dị khúc đồng công chỉ diệu. À, không giống chính là, huyết ma tỉnh kia là càng thêm khoa trương. Đa nguyên vũ trụ bạo tạc, hội tụ vô số sinh linh huyết dịch năng lượng mà thành. Chật chật chật. Ngâm lại. Diệp Thần nội tâm đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Chỉ là, để Diệp Thần có chút im lặng là. Có vẻ như, trước mắt mình căn bản là không cách nào lợi dụng máu này ma tỉnh. Thậm chí, muốn thôn phệ nó một chút xíu năng lượng đều không được. Bởi vì, Diệp Thần thực sự quá yếu một điểm. Đáng tiếc. Thở dài một hơi, Diệp Thần có hơi thất vọng địa thầm nói. Nếu như mình có thể thôn phệ máu này ma tỉnh năng lượng, sợ là thực lực của mình muốn không đột nhiên tăng mạnh. Đều rất khó a. Chỉ là ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Cái này, thế nhưng là ngay cả vô thượng cường giả đều mơ ước tuyệt thế bảo vật. Cũng không đủ thực lực muốn thôn phệ nó, nói dễ như vậy sao? Không có quá nhiều xoắn xuýt, Diệp Thần lại tiếp tục tìm tòi. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Ác ma dãy núi đều nhanh muốn bị hắn tìm tòi một lần. Thẳng đến mặt trời lặn thời gian, hắn cuối cùng tìm được một bộ ác ma nhất tộc tu luyện võ kỹ. Một loại tương đối tà ác kiếm quyết. Cuối cùng tìm được. Thu hồi võ kỹ, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Sau đó, tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ. Diệp Thần ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là, hoàn thành tất cả nhiệm vụ lại trở về. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn rời đi chưa tới một canh giờ. Nguyên bản, huyết ma tỉnh vị trí, trống rỗng xuất hiện một đạo hạt phát đồng nhan cường đại thân ảnh già nua. Giờ này khắc này, thân ảnh già nua trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng chỉ sắc. Đến cùng là ai mang đi kia tỉnh thạch đâu? Thật sự là kỳ quái. Tinh thạch này, thế nhưng là ngay cả bản tọa lúc trước đều kém chút lật thuyền trong mương. Nói một mình vài câu, thân ảnh già nua không khỏi nhíu mày. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra hiếu kỳ, không cam lòng quan mang. Trực giác nói cho hắn biết, huyết ma tỉnh phi thường lợi hại, là một kiện vô thượng trọng bảo. Chỉ là, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách lấy đi nó mà thôi. Cho dù sao trời đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất cường giả xuất thủ, chỉ sợ cũng không được. Nhưng bây giờ, càng nghĩ, hắn cuối cùng không có đi điều tra cái gì ý tứ. Hắn lo lắng sẽ trêu chọc đến một cái mình không trêu chọc nối cường giả. Có lẽ, là bởi vì vị kia cường giả tuyệt thế đi ngang qua nơi này mang đi kia tinh thạch. Thở dài một hơi, thân ảnh già nua phi thân rời đi. Vào buổi tối, ác ma dãy núi đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Theo huyết ma tỉnh bị mang đi, nơi này năng lượng thiên địa nhanh chóng dư giả. Đồng thời, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều đang nhanh chóng thuế biên. Rõ ràng, trước đó bởi vì huyết ma tỉnh tồn tại, nơi này hết thấy đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Về phần tại sao lại như thế, vậy liền không được biết rồi. Một bên khác, không ngừng tiến về Diệp Thần, cũng có cổ quái phát hiện. Hắn phát hiện, nơi chính mình đi qua, chỉ cần phụ cận có khí huyết năng lượng tồn tại, huyết ma tỉnh liền sẽ trống rỗng. Thôn phệ hết những năng lượng kia. Mình khí huyết, tự hồ cũng sẽ tùy theo có yếu ớt mạnh lên. Chapter 1375, Hung Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1376, Kỳ dị sinh linh. U Minh tỉnh thạch. Có bao nhiêu người đang tìm kiếm mình, Diệp Thần căn bản chính là không để ý thái độ. Dù sao, hiện tại hắn mỗi lần cướp đoạt tài nguyên. Một chút công pháp loại hình đồ vật, hắn đều sẽ lựa chọn lưu lại. Hoặc là, trực tiếp lợi dụng không gian đại đạo đưa về Diệp gia. Hoặc là, trực tiếp đem một chút công pháp đưa đến trong cơ thể mình tam đại trong vũ trụ, để cho mình các nữ nhân an. Bài. Trên cơ bản tới nói, những công pháp này đều bị tiểu thất các nàng phân phát đến tam đại thể nội trong vũ trụ. Kết quả chính là Diệp Thần thể nội vũ trụ sinh linh, thực lực tổng hợp là càng ngày càng mạnh. Hắn thu tập được tín ngưỡng chỉ lực cũng là càng ngày càng mạnh. Lại thêm tam đại thể nội vũ trụ liên tục không ngừng trống rỗng thôn phệ lấy vô hạn không gian năng lượng. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần kia là mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Chỉ bất quá, bởi vì tự thân căn cơ, thần thể, công pháp quá mức hung hãn duyên có. Cho nên, hắn mới một mực không có đột phá mà thôi. Bất quá bây giờ, hắn đã tại đột phá biên giới bổi hồi. Một đường tiến lên, Diệp Thần lại gặp vài nhóm truy sát mình người. Đều không ngoại lệ, đều bị hắn nhẹ nhõm đưa lên đường. Bây giờ, chỉ cần không phải tỉnh không chỉ chủ cảnh cường giả xuất thủ, căn bản không ai làm gì được Diệp Thần. Chỉ đơn giản như vậy. Ai bảo hắn chiến lực đã có thể quét ngang đa nguyên chúa tể cảnh đâu. Cho dù, hắn bây giờ chỉ là sáng thế thần cảnh hậu kỳ tu vi. Trên thực tế, Diệp Thần chiến lực sở dĩ sẽ như vậy bưu hãn, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì công pháp của hắn, hư vô thần thể căn cơ đầy đủ nghịch thiên. Một mặt khác, thì là bởi vì hắn cùng tu sĩ khác không giống nhau lắm. Bình thường mà nói, sáng thế thần cảnh tu sĩ có thể thu thập tín ngưỡng chỉ lực không tệ. Nhưng là, bọn hắn sáng tạo vũ trụ, dung nạp sinh linh hạn mức cao nhất cũng chỉ là 1.000 ức mà thôi. Đồng thời, vẫn là không thể tu luyện. Thử hỏi một chút, những sinh linh này cống hiến tín ngưỡng chỉ lực có thể mạnh bao nhiêu? Trái lại Diệp Thần, vậy liền không đồng dạng. Hắn bất kỳ một cái nào thể nội trong vũ trụ bất kỳ một cái nào vị diện, sinh linh cũng không chỉ trăm tỷ. Huống chi, hắn tam đại thể nội vũ trụ hết thảy sinh linh cũng có thể tu luyện. Còn có chính là, tam đại thể nội vũ trụ còn không ngừng trống rỗng thôn phệ lấy vô hạn không gian năng lượng. Tự nhiên mà vậy, cho hắn cống hiến tín ngưỡng chỉ lực cũng liền càng mạnh. Cho nên, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Cuối cùng đến U Minh hoang mạc. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần đi tới một mảnh vô biên vô tận hoang mạc khu vực biên giới. Toàn bộ hoang mạc trên không đều là phi thường u ám. Không khí nơi này cũng là cực kỳ kiểm chế. Diệp Thần tới đây nhiệm vụ là tìm kiếm một loại gọi là U Minh tỉnh thạch đồ vật. U Minh tỉnh thạch ở vào U Minh hoang mạc trung ương nhất khu vực. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần quả quyết phi thân tiến vào U Minh trong hoang mạc. Ngay tại Diệp Thần tiến vào U Minh hoang mạc một khắc này, trên mặt hắn không tự giác lộ ra biểu tình quái dị. Hắn phát hiện, U Minh hoang mạc nơi này tự hồ có chút không thích hợp. Hắn vừa tiến vào U Minh hoang mạc, tự hồ liền có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Thế nhưng là, hắn hồn lực thả ra ngoài, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Phải biết, Diệp Thần bây giờ linh hồn cũng không là bình thường cường đại. Trước đây không lâu, hắn nhưng là thôn phệ một cái vô tận vương giả cảnh linh hồn. Thật sự là kỳ quái. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đến cùng là cái gì nhìn mình chằm chằm đâu? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải tới. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lại không vội không chậm địa tiếp tục tiến lên. Khoảng cách Diệp Thần mấy trăm dặm địa phương, có hai thân ảnh không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần vị trí. Đây là hai đạo thấy không rõ ngũ quan, bị u ám mê vụ bao phủ hình người thân ảnh. Thật sự là kỳ quái. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Xem ra, hắn là đến từ Sao Trời Thư Viện gia hỏa. Sao Trời Thư Viện? Hừ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng vậy a. Sáng thế thần cảnh mà thôi, chúng ta có thể nhẹ nhõm diệt sát. Có đạo lý. Ngắn ngủi trao đổi qua về sau, hai thân ảnh hướng Diệp Thần chỗ phương hướng nhanh chóng bay đi. Nhân loại. Dừng lại. Không bao lâu, hai thân ảnh liền một trước một sau bay đến Diệp Thần trước mặt. Ừm. Nhìn về phía trước mắt hai thân ảnh, Diệp Thần kia là đầy mắt vẻ kinh ngạc. U Linh. Không phải. Linh hồn. Không phải. Tà Linh. Cũng không phải. Trên thân còn có không kém sinh mệnh ba động. Kỳ quái sinh mạng thể. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Có việc. Đánh giá trước mắt hai thân ảnh một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Ngươi là ai? Lại dám đến U Minh hoang mạc. Trong đó một thân ảnh nhìn về phía Diệp Thần, lớn tiếng chất vấn. Trên người hắn, cũng bạo phát ra cường đại sát cơ. Một đạo khác thân ảnh, cũng là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Tình. Thấy thế, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Sống chung hòa bình không tốt sao? Không nên ép tự mình ra tay. Trước mắt hai người này, cũng liền nửa bước đa nguyên chúa tể cảnh mà thôi. Đã như vậy, các ngươi có thể lên đường. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn hời hợt vô ra một chưởng. Một nháy mắt, hai thân ảnh liền trực tiếp chôn vùi. Na, N. Sau một khắc, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Xử lý cái này hai thân ảnh về sau, lại có hai viên lớn chừng quả đấm màu đen tĩnh thạch rơi xuống tới trên mặt đất. Cái này hai viên tĩnh thạch, tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến mình nhiệm vụ kia. Có vẻ như nhiệm vụ cần thiết tìm kiếm U Minh tĩnh thạch, cũng không chính là trước mắt cái này. U Minh tĩnh thạch, lại là những này kỳ dị sinh linh năng lượng nguồn suối. Chà chà. Có chút ý tứ. Càng có ý tứ chính là, Diệp Thần phát hiện những này U Minh tĩnh thạch tựa hồ có chút đặc thù. Bọn chúng, lại có thể tư dưỡng linh hồn. Suy tư một lát, Diệp Thần quả quyết bắt đầu tìm kiếm những này kỳ dị sinh linh đi. Nếu như có đầy đủ U Minh tĩnh thạch, linh hồn của mình có hay không có thể đề cao một cái cấp bậc đâu. Ngay tại Diệp Thần tiếp tục tìm kiếm kỳ dị sinh linh thời điểm, U Minh hoang mạc bốn phía, từng đạo cường đại thân ảnh. Giáng lâm. Có chiến gia vị lão tổ kia. Cũng có thiên cơ các cường giả. Còn có một số thế lực khác cường giả. Mục tiêu của bọn hắn đều là lạ thường nhất trí. Đó chính là Diệp Thần. Bọn hắn muốn xử lý Diệp Thần gia hỏa này. Tương đối ý vị sâu xa chính là những cường giả này vừa chạm mặt liền đạt thành chung nhận thức. Đó chính là liên thủ tìm kiếm Diệp Thần. Còn có chính là đối phó hắn người giật dây. Đi theo nhà mình lão tổ sau lưng chiến bất diệt. Lúc này nội tâm kia là âm thầm kích động không thôi. Hiện tại, Diệp Thần tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Chắc hẳn, Diệp Thần đạt được những cái kia trữ vật giới chỉ, lão tổ hắn là chướng. Mắt A. Nếu như mình đạt được những cái kia trữ vật giới chỉ, thực lực của mình lo gì không đột nhiên tăng mạnh. Hơi ngâm lại, chiến bất diệt nội tâm chính là âm thầm chờ mong không thôi. Hy vọng nhà mình lão tổ sớm nhất tìm tới Diệp Thần. Chapter 1377, cường giả đỉnh cao ngay dưới. Mắt giết người, chạy trốn. Liên tiếp mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Thần đều đang điên cuồng săn giết những cái kia kỳ dị sinh linh. Trong tay hắn U Minh tĩnh thạch, cũng là càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ lưu lại một viên giao nhiệm vụ bên ngoài, cái khác, đều không ngoại lệ đều bị Diệp Thần cắn nuốt hết. Mấy ngày thời gian xuống tới, Diệp Thần linh hồn kia là tùy theo cường đại một mảng lớn. Cũng là thời điểm không sai biệt lắm rời đi nơi này. Nói một mình một câu, Diệp Thần nội tâm đã có định rời đi. Hắn thấy, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có bao nhiêu ý tứ. linh hồn của hắn liền cùng hắn thực lực đồng dạng. Cường hãn tới trình độ nhất định, muốn tiến thêm một bước, đơn giản không nên quá khó. Hắn muốn đột phá vào đa nguyên chúa tể cảnh, phải vô cùng nhiều tài nguyên. Hoặc là, cũng có thể nói là cần một tia thời cơ. Bởi vì, hắn đã ở vào lằn ranh đột phá. Chỉ đơn giản như vậy. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị phi thân rời đi thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Một cái, là Chiến Bất Diệt. Một cái, chính là Chiến Gia Lão Tổ. Nhìn thấy Chiến Bất Diệt thời điểm, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Bất quá, khi thấy Chiến Gia Lão Tổ thời điểm, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Thật mạnh. Lại là Tỉnh Không Chỉ Chủ cảnh cường giả. Tỉnh Không Chỉ Chủ cảnh hậu kỳ cường giả. T. Vì trả thù mình, Chiến Gia cái này thật đúng là không là bình thường đại thủ bút a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Cứng đối cứng. Hắn không có hứng thú này. Bây giờ, Diệp Thần đã có chuồn đi ý nghĩ. Biết rõ không địch lại còn cùng đối phương cùng chết, đây không phải là tự tìm không được tự nhiên sao? Diệp Thần. Giao ra trong tay ngươi những cái kia đến từ sao trời thư viện rất nhiều thiên kiêu trữ vật giới chỉ. Nếu không, chúng ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, Chiến Bất Diệt lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Một bên, vị kia Chiến Gia Lão Tổ, thì là nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Không có che chở trước mắt tiểu tử này sao? Làm sao có thể? Kia, Chiến Gia những người kia là ai giết? Thật sao? Hy vọng ngươi có bản sự này. Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Hắn nhìn về phía Chiến Bất Diệt ánh mắt tràn đầy xem thường. Một cái cáo mượn oai hùng gia hỏa mà thôi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Tiểu tử, chúng ta Chiến Gia những cao thủ kia, là ai giết? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Chiến Gia Lão Tổ chất vấn. Không thể trả lời. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rất tốt. Ngươi đây là tại muốn chết à? Hừ lạnh một tiếng, Chiến Gia Lão Tổ nở nụ cười gần. Sau đó, một cô kinh khủng uy áp từ trên người hắn bộc phát ra, vãn thân thượng Diệp Thần bao phủ quá khứ. Ừm. Sau một khắc, Chiến Gia Lão Tổ ngây ngẩn cả người. Liền tự mình cái này uy áp, liền xem như yếu một điểm Tỉnh Không Chỉ Chủ cảnh cường giả, cũng chịu không được a. Nhưng trước mắt này tiểu tử, thế mà không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Có lầm hay không? Ngâm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chờ chút. Chẳng lẽ, tiểu tử này trên người có cái gì trọng bảo? Nghĩ đến loại khả năng này, Chiến Gia Lão Tổ trên mặt không tự giác lộ ra tham lam biểu lộ. Chiến Gia Lão Tổ bên người Chiến Bất Diệt thì là đã liên tiếp lui về phía sau. Cho dù uy áp không phải nhằm vào hắn, vẫn là để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Diệp Thần, ngươi thật đúng là để lão phu kinh ngạc a. Ha ha, chắc hẳn trên người ngươi có cái gì trọng bảo a. Dứt lời, Chiến Gia Lão Tổ đưa tay chộp tới Diệp Thần. Lão thất phu, chờ đó cho ta. Tương lai không lâu, ta chắc chắn đến Chiến Gia đi một chuyến. Hiện tại, vậy trước tiên thu chút lợi tức đi. Ha ha ha. Tại hai người ngay dưới mắt, Diệp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Chiến Bất Diệt biến thành đầy trời huyết vũ bị thôn phệ không còn. Ghê tởm. Tức chết ta vậy. Giờ này khắc này, Chiến Gia Lão Tổ có thể nói là nổi trận lôi đình. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Mì cái gì? Vì sao lại dạng này? Diệp Thần tiểu tử này, thế mà hư không tiêu thất. Còn có là được. Hắn là thế nào giết chết Bất Diệt? Tự hồ, kia có hủy diệt đại đạo, thôn phệ đại đạo cái bóng. Làm sao có thể? Nhìn chung toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ, 10 vị trí đầu đại đạo, hắn là không người có thể ngộ a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nổi trận lôi đình đồng thời, Chiến Gia Lão Tổ cũng vô cùng phiền muộn, khó hiểu. Bởi vì mặc cho hắn hồn lực bao trùm bốn phương tám hướng thậm chí toàn bộ U Minh hoang mạc, chính là không cách. Nào tìm tới Diệp Thần thân ảnh. Phản phất, gia hỏa này tựa như là hư không tiêu thất. Không đến bao lâu, động tĩnh của nơi này, cũng hấp dẫn một chút không thể so với Chiến Gia Lão Tổ yếu tồn tại qua tới. Khi bọn hắn biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này Diệp Thần, không khỏi quá mức quỷ dị một điểm a. Đồng dạng, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần làm sao hư không tiêu thất? Hắn là thế nào làm được? Chỉ là một cái sáng thế thần cảnh giai đoạn trước tiểu tu sĩ, thế mà tại một vị tỉnh không chỉ chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Ngay dưới mắt chạy. Chà chà. Diệp Thần. Bây giờ, hắn đã trống rông xuất hiện tại khoảng cách U Minh hoang mạc ở ngoài ngàn dặm trong một vùng núi. May mà ta hóa thành hư võ đồng thời, có thể sử dụng không gian đại đạo. Không phải, lần này chỉ sợ muốn lật thuyền trong mương. Thở vào một hơi, Diệp Thần trên mặt lộ ra may mắn biểu lộ. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng là mừng thầm không thôi. Hóa thành hư vô này thiên phú có vẻ như có chút bưu hãn a. Đối với bị chiến gia để mắt tới việc này, Diệp Thần là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Dù sao mình đắc tội thế lực có nhiều lắm, thêm một cái lại có làm sao. So với chiến gia, thiên cơ các không phải càng thêm kinh khủng. Lại nói, có sao trời thư viện che chở, tại xử lý mình trước đó, bọn hắn lại không thể đối Diệp gia động thủ. Cho nên, không có cái gì tốt lo lắng. Nên tiến hành xuống một cái nhiệm vụ. Vui lưng một cái, Diệp Thần lại lần nữa phi thăng rồi đi. Tại Diệp Thần rời đi sau đó không lâu, mấy thân ảnh phi thân đi tới bên trong dãy núi. Xem bọn hắn trên người phục sức, thình lình đều là thiên cơ các cường giả. Bọn hắn thực lực, so với chiến gia lão tổ đều là chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản a. Không tệ. Thế mà liên chiến nhà lão gia hỏa kia đều không làm gì được hắn. Vì cho hắn đoán một quẻ, chúng ta đều đã chết mấy vị cường giả. Có thể thấy được, trên người hắn tuyệt đối có che đậy. Thiên cơ trọng bảo. Tiếp tục tìm hắn. Nhất định không thể cho hắn chạy trốn. Tuyệt đối không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Đáng tiếc, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào khí tức của hắn đuổi giết hắn. Không phải, sợ là hắn tai kiếp khó thoát đi. Đúng vậy a. Các phương điên cuồng đuổi giết Diệp Thần thời điểm, gia hỏa này đã tiến vào một chỗ đưa tay không thấy được năm. Ngón trong vực sâu. Hắn muốn tới nơi này tìm kiếm một kiện nhiệm vụ vật phẩm. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Sợ là chờ mình trở về sau trời thư viện thời điểm, sẽ nguy cơ tứ phía a. Có bao nhiêu người muốn thừa cơ xử lý mình? Vì cái gì mình tới đâu, đều như thế có thể kéo cừu hận đâu. Chapter 1378, Tán Thần Uyên. Mai táng một vị vô tận chi thần. Nơi này. Tại dưới vực sâu một đường tiến lên, đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Diệp Thần phát hiện, cái này vực sâu tựa hồ có chút không giống bình thường tới. Hoặc là nói, cái này vực sâu có vẻ như không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tiến vào nơi này về sau, Diệp Thần phát hiện mình mi tâm bên trong huyết ma tỉnh thế mà đột nhiên run rẩy lên. Tự hổ, nơi này có đồ vật gì hấp dẫn lấy nó? Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần thuận huyết ma tỉnh chỉ dân nhanh chóng đi về phía trước. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, có đồ vật gì khả năng hấp dẫn huyết ma tỉnh cái này vô thượng trọng bảo. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần lại đi về phía trước gần nửa ngày thời gian. Cuối cùng, hắn tại một chỗ dừng bước. Dưới vực sâu, một chỗ rìa vách núi khu vực. Nơi này, bốn phía đều là đầy trời huyết sắc mê vụ. Trong không khí, tràn ngập kinh khủng sát cơ. Có chút ý tứ. Đánh giá bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện, nơi này tự hổ có chút không giống nhau lắm. Phản phất, nơi này tựa như là một cái chiến trường thời viên cổ mai cốt chỉ địa. Phi thường kỳ quái. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, hắn chỗ M tâm bạo phát ra một đạo kinh khủng thôn phệ chỉ lực. Trong khoảnh khắc, bốn phía huyết sắc mê vụ liên tục không ngừng hướng Diệp Thần bay tới. Cuối cùng, những này huyết sắc mê vụ đều chui vào Diệp Thần trong mi tâm, bị huyết ma tỉnh thôn phệ trống không. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ, cảnh tượng khó tin phát sinh. Huyết sắc mê vụ tán đi, vách núi bốn phía, bao quát vách núi phía dưới, khắp nơi đều là đủ loại màu sắc hình dạng hài cốt. Những này hài cốt còn tản ra yếu ớt năng lượng ba động. Nạn. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này thật đúng là một cái chiến trường thời viên cổ. Nhìn những này hài cốt, sợ là tồn tại vô số năm tháng a. Cho tới bây giờ, bọn chúng thế mà còn có năng lượng ba động. Đã bao nhiêu năm? Nghĩ không ra, thế mà lại có người tới nơi này. Ha ha! Thật sự là có ý tứ a. Hoan nghênh đi vào Tán Thần Uyên. Đột nhiên, một đạo thanh âm sâu kín tại cách đó không xa vang lên. Một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người cách đó không xa. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một sọi tàn hỗn. Diệp Thần chỉ có thể nhìn thấy đối phương mơ hổ ngũ quan, lờ mờ có thể thấy được đây là một vị tóc trắng xóa tiểu lão. Đầu. Tán Thần Uyên. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cái này vực sâu danh tự, không phải gọi là vô tận vực sâu sao? Làm sao biến thành Tán Thần Uyên? Thật sự là kỳ quái. Không tệ. Tán Thần Uyên. Bởi vì, nơi này thật mai táng qua một tôn vô tận chi thần cảnh cường giả. Gật đầu cười khẽ, tàn hồn không nhanh không chậm nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Vô tận chỉ thần cảnh cường giả. Cái này, thế nhưng là gần với vô địch đại đế cảnh tồn tại. Võ địch đại đế, đã là vô tận không gian mạnh nhất tồn tại. Hoặc là nói, vô hạn không gian. Lập tức, Diệp Thần trong đầu toát ra vô số suy nghĩ. Không nên a. Sao trời đa nguyên vũ trụ nơi này, có huyết ma tỉnh dạng này vô thượng trọng bảo, đã phi thường khoa trương. Thế nhưng là, mai táng vô tận chi thần. Cái này, không khỏi quá khoa trương một điểm a. Cho nên, lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Cho nên, người trẻ tuổi, ngươi lại tới đây, nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt a. Đánh giá Diệp Thần một chút, tàn hồn không nhanh không chậm nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Thật sâu nhìn tàn hồn một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Ta muốn nói là, người trẻ tuổi, ta muốn đoạt bỏ ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Cười quái dị một tiếng, tàn hồn bay về phía Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần triệt để không còn cách nào khác. Đoạt xá. Lại là đoạt xá. Có lầm hay không? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm đều đã là bất lực nhã rảnh. Trong lòng của hắn, kia là vô cùng im lặng. Làm sao có thể? Vì cái gì ta không tiến vào được ngươi hồn hải? Phi thân đi vào Diệp Thần trước mặt, tàn hồn kinh nghi bất định trách móc. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt thay đổi. Đồng thời, hắn cũng có loại cảm giác bất an. Nhưng mà, đáng tiếc là, hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trong nháy mắt bị thôn phệ rơi. Bị Diệp Thần trong mỹ tâm huyết ma tỉnh cắn nuốt hết. Lập tức, Diệp Thần trong đầu liền nhiều hơn một chút một đoạn ký ức. Xem một chút qua đi, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Cái này. Trước mắt cái này tàn hồn, thế mà chính là kia vô tận chi thần cảnh cường giả tàn hồn. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, lúc trước, huyết ma tỉnh chính là hắn khi còn sống chế tạo ra. Đối phương hiến tế ròng rã hơn một cái nguyên vũ trụ sinh linh, chế tạo ra huyết ma tỉnh. Tàn hồn khi còn sống, bị cái kia đa nguyên bản nguyên vũ trụ năng lượng phản vệ, sau đó đa nguyên vũ trụ cùng hắn. Đồng quy vô tận. Cuối cùng, chính hắn cũng bị huyết ma tỉnh cắn nuốt hết, chỉ có một sợi tàn hồn chạy thoát rồi. Thế nhưng là không đến bao lâu, tàn hồn cùng huyết ma tỉnh liền bị vũ trụ phong bạo cuốn tới sao trời vũ trụ nơi này. Tàn hồn, đi tới vô tận vực sâu, đi tới Tán Thần Uyên. Đi theo hắn cùng đi, còn có vô số hài cốt. Huyết ma tinh, thì là rơi xuống ác ma dãy núi nơi đó. Thật sự là một người điên a. Vì đột phá đến vô tận đại đế cảnh, thế mà hiến tế hơn một cái nguyên vũ trụ sinh linh. Kết quả bị phản vệ rồi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Đồng thời, đối với huyết ma tỉnh, hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Như thế nói đến, chỉ cần mình thực lực đầy đủ, có thể hoàn toàn thôn phệ hắn. Chẳng phải là nói, ít nhất đều có thể đột phá đến vô tận chi thần cảnh. Nói không chính xác, còn có thể đột phá đến vô tận đại đế cảnh. Hơi ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng kích động. Chỉ là, mình chơi lúc nào mới có thể thôn vệ huyết ma tỉnh đâu. Bằng không, cũng chỉ có thể dựa vào nó thôn vệ những cái kia khí huyết năng lượng, còn có trong cơ thể mình tam đại vũ. Trụ thôn vệ vô tận không gian năng lượng, cùng tín ngưỡng chỉ lực, ngoại giới tài nguyên mạnh lên. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là một trận vò đầu. Đáng tiếc, con hàng này không có cái gì lưu lại. Lắc đầu, Diệp Thần lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhưng không có quên mình mục đích tới nơi này. Hắn là vì tìm kiếm một loại linh dược mà đến. Vực sâu linh chi. Tìm một vòng về sau, Diệp Thần tìm tới chính mình cần có nhiệm vụ vật phẩm. Sau đó, hắn liền phi thân rời đi vực sâu. Ly. Phi thân đi vào vực sâu khu vực biên giới, Diệp Thần lại là không còn gì để nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra buồn bực quang mang. Mấy tên khốn kiếp này, đây là không dứt sao? Ghê tởm. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thấp giọng mắng. Phải. Hắn lại bị bao vây. Đồng thời, lần này, vây quanh người khác hơi nhiều. Đội hình cũng có chút cường đại. Chiến gia lão tổ. Thiên cơ các người. Còn có chính là một chút đến từ thế lực khác các cường giả. Chapter 1379, Hôn độn hỏa thuế biến. Ta nói, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một đám nửa bước tỉnh không chỉ chủ cảnh, tỉnh không chi chủ cảnh cường giả theo đuổi giết ta một cái sáng thế thần. Cảnh tiểu tu sĩ. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần hỏi. Ha ha. Muốn trách, thì nên trách chính ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Trong đám người, có gia người cười nhạt nói. Diệp Thần, coi như ngươi nói toạc trời, hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng dám đánh chết chúng ta chiến gia hai vị tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần mặt, chiến gia lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không tệ. Ngươi nhất định phải chết. Những người khác, cũng mồm năm miệng mười phụ họa. Tương đối ý vị sâu xa chính là, bốn phía những người này, đều là đầy mắt vẻ tham lam. Rất rõ ràng, bọn hắn đều cảm thấy, Diệp Thần có thể tại chiến gia lão tổ ngay dưới mắt chạy trốn, là bởi vì Diệp Thần trên. Người có trọng bảo. Một cái sáng thế thần cảnh tiểu tu sĩ đều có thể làm đến loại trình độ này. Nếu như mình đạt được cái này trọng bảo, không phải lợi hại hơn. Cái này, chính là bốn phía vô số người nội tâm ý nghĩ. Cái kia. Gặp lại. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cùng những người này cùng chết. Hắn nhưng không có hứng thú này. Nhất là, hắn căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. Cho nên, làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Cục hạn của hắn chiến lực, cũng chỉ là quét ngang đa nguyên chúa tể cảnh mà thôi. Cùng tỉnh không chỉ chủ cảnh so. Vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tất cả mọi người là một trận không hiểu thấu. Sau một khắc, tất cả mọi người mộng. Diệp Thần thế mà ở ngay dưới mắt bọn họ chạy mất. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Không ít người, càng là nhịn không được chửi ầm lên. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Những người này nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Đương gia hỏa này xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, đã rời xa vực sâu. Thực lực của ta vâng là quá yếu a. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ. Cũng liền không ai nghe được hắn lời này, không phải đoán chừng phải tức chết a. Một cái sáng thế thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, có thể quét ngang đa nguyên chúa tể cảnh. Yếu. Hắn cùng yếu có nửa điểm quan hệ sao? Liền càng thêm không cần nói, gia hỏa này mới 18 tuổi. Quả thực là cường hãn đến rối tỉnh rối mù được không? Không có quá nhiều dừng lại. Diệp Thần trực tiếp hướng sao trời thư viện phương hướng đi như tia chớp. Để cho an toàn, lần này, hắn trực tiếp sử dụng hóa thành hư vô còn có không gian đại đạo. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, chỉ đơn giản như vậy. Một ngày sau đó, Diệp Thần đã phi thân đi vào sao trời trong thư viện. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, vô số người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Không ít người trên mặt, đều lộ ra khó có thể tin, kinh ngạc chỉ sắc. Thậm chí, đã thấp giọng nghị luận ầm một. T. Ta không có hoa mắt a. Gia hỏa này thế mà còn sống trở về. Đúng vậy a. Thật sự là kỳ quái. Hắn là thế nào làm được? Nếu như ta không có nhớ lầm, hiện tại có không ít cường giả đỉnh cao đuổi giết hắn a. Không hổ là sao trời thư viện thứ nhất yêu nghiệt. Xác thực bưu hãn. Nếu như ta có thể giống hắn như thế yêu nghiệt liền tốt. Ai nói không phải đâu. Không để ý đến bốn phía nghị luận, Diệp Thần trực tiếp đi đến nhiệm vụ đại điện. Sau đó, hắn muốn hối đoái phần thưởng. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, Diệp Thần liền được hắn cần ba kiện đổ vật. Một viên hỏa hồng sắc khoáng thạch. Một đóa xích hồng. Sắc hỏa diễm. Còn có chính là, một bình tản ra kinh khủng nhiệt độ chất lỏng. Những này, chính là Diệp Thần vì hôn độn hỏa tiến giai chuẩn bị bảo vật. Đạt được những này một nháy mắt, Diệp Thần liền đem bọn chúng ném tới mình lồng ngực phương hướng thể nội trong. Vũ trụ, ném về trung ương nhất một cái vị diện. Trong khoảnh khắc, hôn độn hỏa liền đem bọn chúng thôn phệ không còn. Sau đó, tự hành phi thân đi tới sâu trong vũ trụ tĩnh không bên trong. Kinh khủng sóng nhiệt bột phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. So với trước đó, quy lực của nó siêu cường gấp trăm lần không chi. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt kia là không cầm được tiếu dung. Rất tốt. Quả nhiên như là mình đoán đồng dạng. Hôn độn hỏa cùng ma kiếm, đều có được vô hạn trưởng thành khả năng. Không tệ. Coi như không tệ. Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu đột nhiên vang lên tiểu thất thanh âm. Diệp Thần ca ca, qua một thời gian ngắn, ngươi cùng ta trở về trong tộc một chuyến thôi. Tốt. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Hì hì. Cứ quyết định như vậy đi. Ta trước bận bịu nha. Thẳng thắn. Giảng, đối với tiểu thất phía sau gia tộc hoặc là nói chủng tộc, Diệp Thần cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chủ yếu là, hiện tại hắn vân là hoàn toàn không biết gì cả. Còn có chính là, Diệp gia đối với việc này cũng là tránh thái độ. Bọn hắn chỉ nói là, mình vị hôn thê lai lịch phi thường thần bí, kinh người. Sau đó, liền cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Diệp Thần cũng rất bất đắc dĩ a. Cơ hồ cùng một thời gian, sao trời thư viện chỗ sâu, một ngọn núi phía trên. Biết được Diệp Thần trở về, Lý Bạch nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt tiểu tử này không có việc gì. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Sau đó, sẽ hay không có thư viện vô thượng tồn tại thu Diệp Thần làm đồ đệ đâu. Dù sao, Diệp Thần yêu nghiệt, đã là mọi người đều biết sự tình. Đồng thời, hắn đã dùng thực lực đã chứng minh điểm này. Tại nhiều như vậy cường giả đỉnh cao truy sát hạ toàn thân trở ra, cũng không phải bình thường người làm được. Ngoại trừ Diệp Thần gia hỏa này bên ngoài, có cái nào học viên có thể có như thế nghịch thiên? Có như vậy hai người, hiện tại trong nội tâm là phi thường khó chịu. Còn có chính là, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hai người kia không phải người khác, chính là Lãnh Bá Thiên, Lãnh Ngạo Thiên hai người. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, nhà mình có một vị tỉnh không chỉ chủ cảnh lão tổ đuổi theo giết Diệp Thần. Nhưng bây giờ, Diệp Thần thế mà trở về. Vì sao lại dạng này? Ca, làm sao bây giờ? Nhìn về phía Lãnh Bá Thiên, Lãnh Ngạo Thiên vô ý thức hỏi một câu nói. Ta làm sao biết? Thở dài một hơi, Lãnh Bá Thiên cười khổ nói. Xem ra, chúng ta vâng là mời lâu chủ ra tay đi. Thở sâu thở ra một hơi, Lãnh Bá Thiên nói một câu nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Theo Lãnh Bá Thiên, chỉ cần tỉnh không lâu lâu chủ xuất thủ, Diệp Thần tuyệt đối phải bị thu thập. Nếu như có thể được tới trong tay Diệp Thần những cái kia chiến lợi phẩm, chắc hẳn mình cũng có thể được không ít chỗ. Tốt a. Hắn tin tưởng, không ít người đều là đánh lấy đồng dạng chủ ý. Trong tay Diệp Thần, thế nhưng là có đại lượng yêu nghiệt trữ vật giới chỉ. Có trời mới biết, những này trữ vật giới chỉ có nhiều ít lợi hại công pháp, bảo vật. Lãnh Bá Thiên hai huynh đệ nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không hứng thú biết. Bây giờ, sự chú ý của hắn đã bị hôn độn hỏa biến hóa hấp dẫn lây. Không đến thời gian một nén nhang, hôn độn hỏa uy lực kia là trở nên càng phát ra kinh người. Liền nó hiện tại uy lực, sợ là có thể tùy tiện diệt sát đa nguyên chúa tể cảnh cái này cảnh giới cường giả a. Chapter 1380, Ung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo.